Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 146 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào Phong Lưu Trần nha. Đại Mộng Chủ, chương 715, Di Tích Hoang Vu, người dịch độc hành. Cút ngay, ta không cần ngươi giả mù sa mưa thi ân. Mau dừng đi. Chim quả ta không có cảm kích ngươi. Chim quả tiếp tục rống to, nhưng Thiền Nhi không để ý đến chim quả gầm thét, không nhanh không chậm tụng niệm kinh văn. Càng ngày càng nhiều Phật gia chân ngôn xuất hiện, kim quang càng ngày càng thịnh, rất nhanh lấy Thiền Nhi làm trung tâm. Kim quang giống như thủy triều dũng mãnh lao đến bốn phương tám hướng. Trong hư không cũng sinh ra thanh âm phạm sướng, quanh quẩn xa xa. Toàn bộ trong hội trường kim quang nghiêm trang như đến thắng cảnh của Phật gia. Trên mặt chúng tăng tại đây bị chiếu thành màu vàng nhàn nhạt, tâm tình thư sướng. Những người còn tâm hoài oán giận kia, nét tức giận trên mặt dần dần tiêu tan. Tâm cảnh vậy mà cũng biến thành bình thản. Thánh Tăng. Một vị lão tăng nhìn Thiền Nhi, nét mặt lộ ra mơ ước, quỳ xuống lạy Thiền Nhi. Tăng nhân tỳ vực khác nhìn thấy cảnh này đã sớm khâm phục Thiền Nhi vạn phần. Nhìn thấy lão tăng như vậy, bọn họ cũng nhao nhao khâm mình hành lễ với Thiền Nhi, sau đó ngồi xung quanh cùng một chỗ tụng niệm kinh văn. Mạng lớn kim quang từ trên thân mọi người dâng lên, lập tức hình thành một đạo quang trụ màu vàng xông thẳng đến chân trời. Thanh âm phạm sướng cũng nhận được kích phát, vang vọng toàn bộ sa mạc. Nơi xa trong Xích Cốc Thành, dân chúng nhìn thấy dấu vết Phật gia như vậy, nhào nhào quỳ rạp xuống đất về phía kim quang ngoại thành, tụng niệm rất nhiều Phật môn Bồ Tát, Phật chủ thánh danh. Trong quang trụ màu vàng, sắc mặt giận dữ của chim quả đã biến mất, trở nên bình thản, chậm rãi nhắm mắt. Một đạo hư ảnh từ trên thi thể của gã dâng lên, xem qua ngũ quan chính là chim quả. Chỉ là lúc này, giữ thần sắc lại không có một tơ một hào oán hận nào. Hắn dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Thiền Nhi. Thiền Nhi nhìn thấy cảnh này, liền đình chỉ tụng kinh. Lần này thi pháp, nó tiêu hao từ hồ khá lớn, trên mặt lộ ra nét mệt mỏi. Chim quả thí chủ, đường hoàng tuyền xa, ngươi không nên dừng ở nhân gian, sớm đi luân hồi thôi. Thiền Nhi lau lau mồ hôi trên trán, rồi đứng dậy nói. Chim quả không nói gì, im lặng một lát, rồi vung tay. Một đạo bạch quang trượt từ trên thi thể của hắn bay ra, rơi vào trong tay thần hồn. Lại là một cái ngọc giản. Chim quả điểm ngón tay trên ngọc giản một cái, đầu ngón tay cấp tốc chớp động bạch quang, nhưng rất nhanh tiêu tán. Tay hắn vung lên, ngọc giản bay đến Thiền Nhi. Một mảnh kim quang từ Phật Châu trong tay của Thiền Nhi bắn ra, nâng ngọc giản màu trắng lên, cũng thẩm thấu vào trong. À, đây là biện pháp chữa trị phong ấn mặt đất. Phật Châu hưng phấn nói. Đa tạ chim quả thí chủ đã chỉ điểm sai lầm. Thiền Nhi nghe thì vui mừng, thi lễ với Trìm Quả. Trìm Quả không để ý Thiền Nhi, ngẩng đầu nhìn thi thể trải rộng trên mặt đất chung quanh. Trong mắt hiện ra một tia áy náy, hai tay đột nhiên kết ấn, toàn thân bỗng nhiên bộc phát bạch quang sáng tỏ, mà càng ngày càng sáng. Trìm Quả thí chủ, không được! Thiền Nhi nhìn thấy cảnh này, thần sắc đại biến, đưa tay muốn làm gì, nhưng mà đã không còn kịp. Một vòng quang luân màu trắng đường kính hơn một trượng nổi lên, quang mang loè loẹt loa mắt, khiến cho tất cả mọi người không khỏi nhíu hai mắt. Quang luân màu trắng bỗng nhiên co rút, sau đó lại ầm một tiếng vỡ ra. Gần nửa ngày bao phủ điểm điểm bạch quang, nhìn vô cùng diễm lệ. Những bạch quang này lập tức phiêu tán, triệt để biến thành hư vô. À, Trìm Quả thí chủ, sao lại tội tình như vậy chứ? Thiền Nhi than nhẹ một tiếng, thấp giọng tụng niệm Phật hiệu. Thẩm Lạc lâm vào hắc ám vô tận. Trong hắc ám, từ hồ có từng luồng cự lực xé rách hắn. Mỗi một tấc thân thể đều tràn đầy vô tận thống khổ. Giờ phút này lâm vào hôn mê, vẫn không tiêu giảm phần nữa, muốn ép nhục thân và thần hồn của hắn thành mảnh vỡ. Không biết qua bao lâu, những thống khổ này mới bắt đầu tiêu giảm. Thần trí tán loạn từ từ ngưng tụ, hắn mở mắt ra. Đập vào mắt là một nóc nhà cao to. Chung quanh xà ngang cùng vách tường đều điêu khắc hoa văn phong cách cổ xưa. Thoạt nhìn là một gian đại điện có lai lịch. Chỉ là nóc của đại điện này bị phá ra mấy cái lỗ lớn, lộ ra bầu trời âm trầm bên ngoài. Đây là đâu? Thẩm Lạc ngồi dậy, mờ mịt nhìn chung quanh. Ở giữa tòa đại điện này đứng vững một pho tượng. Chỉ là đã đứt gãy từ giữa, phần thành mấy khối, tùy ý nằm trên mặt đất. Cửa điện cũng tùy ý ngã trên mặt đất, không có người thu thập, là một tình cảnh hoang vu. Thẩm Lạc chậm rãi đứng dậy, lập tức muốn xem thương thế, ngừng thần dò xét. Là cảm giác một cổ pháp lực hùng hồn du tẩn trong thể nội, thình lình đạt đến chân tiền cảnh. Lại nhập mộng rồi. Hắn giơ tay, nhìn đầu ngón tay sáng lên từng tia kim quang, rồi thở dài nói. Sắc mặt của Thẩm Lạc trầm xuống hiện ra nét do dự. Trước đó, Đưa Kháng cùng với Triềm Quả, hư ảnh Si Vu, hắn triệu hoán tu vi mộng cảnh thời gian quá dài. So với hai lần triệu hoán trước đó cộng lại thì dài hơn nhiều. Tổn thất thọ nguyên không cần nhiều lời. Không biết, trong hiện thực, tuổi thọ của hắn còn đủ hay không? Tâm tình sa sút, nhưng mà rất nhanh Thẩm Lạc liền tỉnh lại. Chuyện bây giờ đã phát sinh, lo lắng cũng phí công. Một chốt là phải suy nghĩ biện pháp giải quyết. Thẩm Lạc trong hiện thực, tu vi vừa mới đạt đến xuất hiếu sơ kỳ. Khoảng cách tiến giai đại thừa kỳ còn sớm. Dựa vào đột phá cảnh giới để gia tăng thọ nguyên rất không có khả năng. Chỉ có thể đi tìm bảo vật cùng đan dược tăng tuổi thọ. Thẩm Lạc im lặng một lát, đứng dậy, dạo một vòng trong điện. Không phát hiện điều nào đặc biệt, liền đi ra ngoài. Ra cửa điện, hắn phát hiện mình đang ở trên một đỉnh núi cao. Ngoài điện là một cầu thang bạch ngọc thật dài, chậm rãi kéo dài xuống dưới. Mà sườn núi, nơi cũng đứng vững một ít kiến trúc, đã sụp đổ. Nơi này không có vết chân. Trên bậc thang bạch ngọc rơi đầy bụi đất, từ hồ là một di tích. Hẳn là lại bị truyền tống đến nơi giống như Phương Thốn Sơn. Thẩm Lạc tự lẩm bẩm. Những kiến trúc kia mặc dù bị tàn phá, vẫn như cũ lộ ra khí tức tiên đạo. Không phải thế giới phàm tục có thể có. Thoạt nhìn là di tích tông môn tu tiên nào. Chỗ như vậy sẽ có nhiều bảo vật ẩn giấu. Thẩm Lạc khuếch tán thần thức ra. Nhưng khu di tích này chỉ có kiến trúc bị tàn phá. Núi đá, cỏ cây cũng không có khí tức bảo vật gì. Bất quá hắn cũng không thất vọng. Vừa rồi chỉ dùng thần thức mơ hồ dò xét. Tầm bảo còn cần phải tìm tòi tỉ mỉ. Thẩm Lạc trước tiên phản hồi đại điện. Ở trong điện tra xét các nơi rõ ràng một chút. Đáng tiếc không phát hiện ra gì. Thả người bay xuống dưới, tìm từng chỗ kiến trúc. Sau gần nửa canh giờ, hắn từ trong một dãy nhà ở sườn núi đi ra. Tìm lâu như vậy, những kiến trúc tàn phá này đều rỗng tuếch, vật gì tốt cũng không có. Hẳn đây chỉ là xác của di tích thôi. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không hề từ bỏ. Tiếp tục triển khai thần thức, cẩn thận cảm ứng tình huống chung quanh. Thời gian không có phụ người hữu tâm. Rốt cuộc sau thời gian một nén hương, tại một chỗ vách đá phụ cận thác nước, cảm ứng được một tia ba động dị dạng. Mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng mà trên vách núi này lộ ra một cổ ba động cấm chế. Nếu như thần thức hắn không có đủ cường đại, cũng không phát hiện được gì. Thẩm Lạc đi đến trước vách núi, bấm tay, điểm vào hư không. Một vệt kim quang tuột tay bắn ra, chạm vào vách núi. Nhưng vách núi không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn cũng không có buông tay, nhắm mắt cảm ứng tình huống của vách núi. Ngón tay chậm chậm điểm tới, kim quang từng chút một. Dung nhập vào trong vách núi. Vách núi vốn bình tĩnh, rốt cuộc hiện ra dị động. Phía bên trên nổi lên một tầng hoàng mang. Vách đá vốn dày đặc, vậy mà trở nên trong suốt. Bên trong tự hồ là một cái động thiên khác. Chương 716. Có động thiên khác. Người dịch Ngọc Lan. Quả nhiên là có thứ gì. Sắc mặt của Thẩm Lạc có chút vui mừng, năm ngón tay sáng lên kim quang, nhằm hướng vách núi trả vào trong hư không một cái. Một cây vuốt rồng màu vàng từ tay bắn ra, hung hăng chụp lên màn sáng màu vàng. Xoẹt, một tiếng chói tai vàng. Trên màn sáng màu vàng nổi lên năm đạo đường vân như gợn nước. Toàn bộ màn sáng hỗn loạn một trận, nhưng rất nhanh liền ổn định. Cấm chế thật là kiên cố. Thẩm Lạc tự nói một tiếng, cũng không muốn phí thời gian với cấm chế này. Liền lật tay, lấy ra Trấn Hải Tấn Thiết Côn, vung lên một côn đánh vào màn sáng màu vàng. Lấy uy lực của Trấn Hải Tấn Thiết Côn, một kích tùy ý cũng vượt qua lực công kích của vuốt rồng mấy lần. Cả ngọn núi ù ù lắc lư, màn ánh sáng màu vàng giống như mặt kính, phanh một tiếng vỡ vụn. Vách núi mờ hồ biến mất không thấy, hiện ra một cái cửa hang màu đen. Từng tia bạch quang từ bên trong lộ ra. Thì ra là một cái sơn động. Trong sơn động ngõ ngách uốn lượn nên không nhìn thấy phía sâu bên trong. Thẩm Lạc thu hồi Trấn Hải Tấn Thiết Côn, phong thích thần thức vào trong sơn động, dò xét một chút, nhưng mà không phát hiện ra điều gì, liền cất bước đi vào. Sơn động này không sâu, hắn rất nhanh đến chỗ cuối cùng. Không gian nơi đây đột nhiên trở nên rộng rãi. Theo lối đi lên mặt đất lại là một mảng dược viên lớn chừng trăm trượng. Bên trong dược viên này trồng không ít linh thảo cùng với linh quả. Phía bên trên linh khí dạt dào, hiển nhiên đều không phải là vật phàm. Đây là hậu thổ chi di, đã mọc ra 9 cánh, tối thiểu cũng có 2.000 năm tuổi. Thẩm Lạc nhìn về một gốc linh chi 9 cánh, ánh mắt sáng lên rồi lẩm bẩm. Vật này đối với người tu luyện công pháp mộc thuộc tính chính là chỉ bảo. 2.000 năm dược linh hậu thổ chi, đối với tu sĩ cấp chân tiên cũng có tác dụng rất lớn. Thẩm Lạc cưỡng chế hưng phấn trong lòng, nhìn về linh vật khác. Long linh quả, mộng lộ hoa, huyền quang đằng. Thẩm Lạc nhỏ giọng kêu lên từng cái tên. Ánh mắt của hắn càng phát ra sáng ngời. Những linh thảo này bất cứ thứ nào cũng trân quý dị thường. Thậm chí ngoại giới truyền ngôn đã diệt tuyệt. Không ngờ nơi đây lại có nhiều như vậy, mà dược hiệu đều không thấp. Nơi này có nhiều đan dược trân quý như vậy, chẳng lẽ là di tích của đại tông môn nào? Thẩm Lạc rất nhanh tỉnh táo trở lại, trong lòng suy đoán. Nhưng mà động tác trên tay hắn không có chậm chạp, đã hái tất cả những linh thảo và linh quả này. Thẩm Lạc làm xong việc này rồi tìm một cái vòng trong dược viên. Đáng tiếc không tiếp tục phát hiện ra bảo vật nào khác, liền rời nơi này tiếp tục hướng đến phía dưới núi để mà tìm kiếm. Từ khi hắn phát hiện dược viên này, vận khí như bắt đầu khá hơn, thỉnh thoảng có một ít thu hoạch, rất mau tới đến gần một mảnh kiến trúc cao lớn dưới chân núi phía trước. Khu kiến trúc này chiếm diện tích khá rộng, do 450 dãy cung điện lầu cát tạo thành. Thoạt nhìn đúng là cùng loại sơn môn của tông môn nào. Năm đó quang cảnh hẳn là rất tráng lệ, đáng tiếc hiện tại đã sụp đổ hơn phần nữa. Nhưng kiến trúc nơi này cũng không phải là tự nhiên sụp đổ, mà là do tranh đấu gây nên. Một tấm biển treo nghiêng trên đại điện của tòa kiến trúc đầu tiên. Nó phủi đầy tro bụi, chữ bên trên đều mơ hồ không rõ. Hắn đưa tay phát ra một cổ kim quang, thổi đi tro bụi trên tấm biển, hiện ra ba chữ to: Tụ Bảo Đường. Tụ Bảo Đường là một trong tam đại thương hội của Đại Đường. Nơi này là cảnh nội của Đại Đường sao? Thẩm Lạc vừa rồi chỉ là dùng thần thức đại khái dò xét một chút nơi này, cũng không có nhìn kỹ, bây giờ rất là kinh ngạc. Hắn không có dừng bước mà cất bước đi vào trong dãy cung điện. Các nơi bên trong khu cung điện đều có vết tích kịch chiến, tổn hại phi thường trầm trọng. Hắn đi một vòng cũng không có thu hoạch được gì. Thẩm Lạc đang muốn rời đi, đến nơi khác nhìn xem, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, lách mình trốn vào sau một tảng đá, thu liễm khí tức, ngẩng đầu hướng về nơi xa mà nhìn. Chỉ thấy một đạo đồn quang màu xám xuất hiện phía xa chân trời, hướng bên này phóng đến, tốc độ khá nhanh, trong chớp mắt đã đến gần. Một đạo thân ảnh đáp xuống tại phụ cận. Người này mặc áo bào tro, tu vi có chút cường đại, cũng đạt đến cảnh giới chân tiên. Trên mặt bao phủ một tầng hắc khí, không thấy rõ dung mạo, chỉ có thể từ mái tóc hoa râm phán đoán đây là một lão già. Lão già áo xám đối với chỗ này hình như có chút quen thuộc. Sau khi rơi xuống lập tức nhìn quanh, nhanh chân đi tới hướng Thẩm Lạc đang ẩn thân. Trong lòng Thẩm Lạc rung lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Nhưng hắn không có e ngại, người này tu vi chỉ là chân tiên sơ kỳ. Nếu như cần có thể động thủ để bắt giữ, vừa vặn có thể hỏi thăm một chút tình huống nơi đây. Nhưng tình huống như hắn dự đoán không có xuất hiện. Lão già áo xám từ hồ không có phát hiện ra, cứ như vậy đi qua trước người hắn, lại đi ước chừng hơn trăm trượng thì mới dừng. Nơi đó có 7-8 cái tượng đá xốc xếch bày một chỗ. Thẩm Lạc trước đó đã kiểm tra, cũng không có phát hiện gì dị thường. Ban đầu, lão già áo xám đứng tại chỗ đánh giá một lúc, rồi đi vào một tòa tượng đá thấp bé, ngồi xổm xuống ở bên trên tìm tòi một lúc lâu. Một khắc đồng hồ về sau, két két vang lên tiếng cơ quan dị động. Cả phụ cận của tượng đá chậm rãi lún xuống mặt đất, lộ ra một đầu thông đạo hướng xuống bên dưới. Là cơ quan. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày. Quả nhiên là ở nơi đây. Lão già áo xám có vẻ hưng phấn, tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức bước đi dọc theo thông đạo bên dưới. Thẩm Lạc chờ thân hình của lão già áo xám biến mất trong đường hầm, lúc này mới từ chỗ bí mật đi ra, ánh mắt nhìn về phía thông đạo màu đen, thần thức lan tràn. Bên trong thông đạo tràn ngập một cổ lực lượng vô hình. Thần thức vừa tiến vào trong, lập tức bị giam cầm, không cách nào động đậy mảy may. Trên mặt hắn hiện ra một tia kinh dị, lách mình đi vào thông đạo, hơi trầm ngâm một lát, rồi cũng đi vào thông đạo kia. Vừa tiến vào thông đạo, Thẩm Lạc liền cảm giác nơi đây tồn tại cấm chế chi lực, như là một cơn gió màu xanh lá ở trong hư không dập dờn. Cũng may, cấm chế này chỉ hạn chế thần thức, đối với tu vi cũng không ảnh hưởng. Trong thông đạo là từng bậc cầu thang, hướng mặt đất kéo dài đi xuống. Trên cầu thang rơi đầy tro bụi, một nhóm dấu chân hướng xuống dưới là của lão giả áo xám kia lưu. Thẩm Lạc hơi suy nghĩ một chút, rồi thân thể lơ lửng cách mặt đất bay vào trong thông đạo, không có lưu lại dấu chân trên mặt đất. Thông đạo này cũng không sâu, rất nhanh liền đến chỗ cuối cùng. Xuất hiện hai đầu lối rẽ ở phía trước, lại là hai đầu hành lang phân biệt thông hướng hai bên trái phải. Cả hai đầu hành lang đều không ngắn, không thấy rõ nơi xa đến cùng là thông hướng đến đâu. Mặt đất hành lang bên trái còn lưu lại một nhóm dấu chân, hiển nhiên là hướng lão già áo xám kia đi. Thẩm Lạc nhìn thấy như vậy, không chần chừ, hướng về hành lang bên phải mà bay. Nơi này thoạt nhìn là một chỗ ẩn bí chi địa, tám thành có dấu chút bảo vật hoặc là bí thuật gì. Hắn đương nhiên không muốn buông tha. Có lẽ có biện pháp có thể giải quyết vấn đề thọ nguyên của chính mình trong hiện thực cũng không chừng. Hành lang này rất dài mà lại quanh co. Thông đạo hai bên cái gì cũng không có, khiến hắn có chút thất vọng. Thẩm Lạc tiếp tục đi tới, một hồi lâu mới đi đến chỗ cuối hành lang. Phía trước rốt cuộc xuất hiện hai gian thạch thất ở hai bên. Cửa lớn thạch thất cũng không có khóa. Hắn nhẹ nhàng đẩy bên tay phải cửa đá. Bên trong cửa là một gian thạch thất diện tích không lớn. Chỉ có 7-8 trường phương viên. Bên trong trưng bày hai cái giá gỗ. Bên trên trưng bày một chút bình bình lọ lọ, nhưng đều là bình thuốc. Mỗi cái bình thuốc bên dưới đều có tiêu ký ghi tên lừng lẫy. Hóa dương đan, tử sâm đan, huyết liên đan. Chương 717, Bảo tịch. Ánh mắt của Thẩm Lạc nhanh chóng đảo qua những tiêu ký trên giá gỗ. Phát hiện trong đó có không ít linh đan diệu dược, có diệu dụng. Phát hiện trong đó có không ít linh đan diệu dược, có diệu dụng đã đọc qua trên điển tịch, liền vội vàng cẩn thận kiểm tra. Đáng tiếc, những bình này rỗng tuếch, hoặc là đan dược bên trong đã mất đi hiệu lực do cất giữ quá lâu. Hắn cảm thấy thất vọng, lại vẫn ôm tâm lý cầu may, tiếp tục tìm kiếm trong thạch thất một phen. Rốt cuộc, trời không có phụ lòng người. Trong góc thạch thất, phát hiện ra một cái bình ngọc màu đen. Bình ngọc này chạm vào tay thì thấy lạnh buốt, hình như là dùng một loại hàn ngọc nào để mà chế tác. Nó nhìn vẫn còn tương đối mới, miệng mình một mực dán kín, bên trên còn thêm một tấm phù lục màu xanh, cất giữ rất cẩn thận. Trên phù lục có chút thanh quang chớp động, có vẻ như chưa mất đi hiệu lực. Thẩm Lạc cầm lấy bình ngọc, hơi suy nghĩ một chút, sau đó hai tay kim quang sáng lên, bao bình ngọc màu đen lại. Hắn làm xong những điều này thì mới bóc phù lục màu xanh ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, nắm nắp bình rồi đột nhiên dùng sức kéo mạnh. Ba một tiếng, nắp bình đã dễ dàng bị gỡ xuống, không đợi hắn thấy rõ trong bình chứa vật gì, thì một cỗ hắc khí liền xông ra. Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng lại,

Nghe nói tụ bảo đường am hiểu luyện chế đan dược, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thẩm Lạc tra xét ngọc giản thật lâu, mới lưu luyến không rời mà thu lại thần thức, đem ngọc giản cất kỹ. Thế nhưng, thứ này là một cái vô giới chi bảo, khả năng sẽ bị hư hỏng mất. Thẩm Lạc đang muốn tiếp tục điều tra chỗ khác trong thạch thất này, đột nhiên cửa lớn đang đóng chặt mở ra. Lão già áo xám đột nhiên xuất hiện bên ngoài. Hỏng bét, mãi vào xem ngọc giản, không chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Thẩm Lạc thầm hô thất sách. Ồ, Thẩm Lạc, là người. Lão già áo xám cũng thấy Thẩm Lạc, đồng thời giật mình, vậy mà gọi ra tên Thẩm Lạc. Người nhận ra ta? Các hạ là ai? Thẩm Lạc ngược lại hơi kinh ngạc. Hắn mấy lần tiến vào trong mộng cảnh, mặc dù nhận ra một số người, nhưng lão già áo xám này cũng rất là lạ lẫm, hắn chưa từng gặp qua. Hắc khí trên mắt lão già áo xám chớp động hai lần, đột nhiên quay người hướng ra ngoài bay đi. Chờ một chút, người đừng đi. Thẩm Lạc khẽ giật mình, hơi suy nghĩ rồi lập tức đuổi theo. Nơi đây lòng đất bất lợi cho việc phi độn, hai người chỉ thi triển thân pháp đuổi trốn. Lão già áo xám thân pháp cũng có chút cao minh, phản phất giống như một đầu linh xà đang quẩy loạn. Thẩm Lạc nhất thời không có đuổi theo kịp. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh đã chạy ra thông đạo, đi đến trên mặt đất. Lập tức, toàn thân của lão già áo xám hắc quang đại phóng, hóa thành một đạo đồng quang xà hình màu đen hướng tới nơi xa rồi lao đi, tốc độ nhanh chóng dị thường. Đối với đồn tốc của Thẩm Lạc thì lão già áo xám sao có thể so sánh. Hắn lật tay tế ra lục trần tiên, người roi hợp nhất, cả người nhất thời hóa thành một đạo cầu vồng đen kịt. So với đồn quang hình xà của lão già áo xám thì nhanh hơn nhiều, rất nhanh liền đuổi kịp lão già áo xám. Chương 718 Bí ẩn. Thẩm Lạc đưa tay nắm vào hư không, hướng về phía lão giả. Một cái vuốt rồng xuất hiện, nhằm vào hư ảnh đồn quang của lão giả, rồi trảo xuống. Xoẹt một tiếng, đồn quang do lão giả biến thành nhẹ nhõm bị cào nát. Vuốt rồng dễ dàng nắm lão già áo xám. Lão già áo xám biến sắc, vội vàng đưa tay vùng. Một đạo bảo quang màu xám phóng lên tận trời, hóa thành một mặt đại phiên màu xám. Trên lá cờ ánh sáng xám chớp động, dâng lên từng mảnh mây xám, ngăn phía trước người lão. Đại phiên màu xám này là một kiện dị bảo uy lực khá lớn. Vuốt rồng màu vàng chộp vào bên trên, giống như chộp vào trên một sợi bông, không có chút lực và hiệu quả nào. Nhưng Thẩm Lạc khổ luyện Hoàng Đình Kinh, đối với lòng trảo kình sớm đã thi triển đến mức xuất thần nhập hóa. Đại phiên màu xám mặc dù ngăn trở vuốt rồng, nhưng mà trảo kình lăng lệ từ hai bên lách đi qua, tiếp tục chộp vào trên thân của lão già áo xám. Thẩm Lạc không muốn đả thương người để tránh kết xuống hận thù, chỉ chộp vào hắc khí trên mặt của lão giả. Chỉ nghe một tiếng xẹt, hắc khí bị xé nứt, lộ ra một khuôn mặt già nua. Là ngươi? Thẩm Lạc ngạc nhiên kêu lên. Lão già áo xám này không phải là ai khác, mà chính là Mã Chưởng Quỷ năm xưa đi theo Mã Tu Tú đến Kiến Nghiệp Thành mở tiệm. Hắn không ngờ ở nơi này lại gặp được lão giả này, trong lòng càng thêm nghi vấn. Mà điều làm hắn ngoài ý muốn chính là Mã Chưởng Quỷ năm đó chỉ có tu vi luyện khí kỳ, vậy mà bây giờ đạt đến cảnh giới chân tiên. Mà Chưởng Quỷ thấy mình bị Thẩm Lạc nhìn ra hình dạng, vẻ kinh hãi trên mặt càng nhiều, lật tay lấy ra phù lục màu đen dán lên trên cánh tay phải. Trên tay lão lập tức hiện ra một tầng u quang màu đen, toàn bộ bàn tay bành trướng gấp bội, trên da hiện ra từng cục thịt màu đen, mọc ra trảo nhọn màu đen. Chỉ trong chớp mắt, tay phải của Mã Chưởng Quỷ biến thành một cái ma chưởng màu đen dữ tợn, hướng lên không trung trảo một cái. Một ma trảo màu đen to bằng gian phòng đột nhiên xuất hiện, hùng hăng chụp vào trên vuốt rồng màu vàng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, vậy mà đánh vuốt rồng màu vàng lui ra sau mấy trượng. Mã Chưởng Quỷ mượn nguồn lực phản chấn này hướng về sau bay ngược đi. Đồng thời, lão lại lật tay lấy ra phù lục màu đen dán lên trên thân. Hắc quang lại hiện ra dùng nhập vào thân thể của lão. Chỉ nghe âm thanh ô ô chói tai vang. Dưới thân của Mã Chưởng Quỷ hiện ra một đám mây hình rồng, nâng lên thân thể bay về phía trước. Tốc độ của nó nhanh không thể nào tưởng được. Chỉ nhoáng một cái liền bay về phía trước vài dặm, giống như muốn biến mất khỏi tầm mắt của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cười khẽ một tiếng, trên hai tay hiện ra hai đạo hoa văn linh vũ, phân biệt hiện ra hai màu vàng bạc. Hai cánh tay của Thẩm Lạc mở ra,

Một vệt kim quang từ vòng xoáy trong mặt biển bắn ra, xông thẳng đến chân trời. Mấy đạo hắc khí lập tức từ trong vòng xoáy bắn ra, hương ánh sáng màu vàng bay tới. Trong đạo kim quang kia, đột nhiên tách ra hai hư ảnh linh vũ, một vàng một bạc. Tốc độ lập tức đột ngột tăng hơn gấp 10 lần. Trong chốc lát, nó đã bỏ ra những hắc khí. Trong nháy mắt bay lên đến chân trời, hóa thành một điểm sáng màu vàng ống biến mất không thấy. Những sức tu hắc khí gầm thét điên cuồng, rồi từ từ rút về mặt biển. Vòng xoáy khổng lồ tùy theo đó, chậm rãi biến mất. Mặt biển lại khôi phục bình tĩnh như trước. Chương 719 Trùy Tùng, Người Dịch, Độc Hành. Cách vòng xoáy màu đen hơn 100 dặm, đạo kim quang nhanh chóng lao vùng vụt kia chậm rãi dừng, nhanh chóng thu nhỏ. Sau đó hiện ra một bóng người, chính là Thẩm Lạc. Trên mặt hắn nổi ra một tia hắc khí quỷ dị, tựa hồ bị trúng độc. Trên dưới thân thể cũng có vài vết thương, nhưng may là không có sâu. Hắn nhìn về hải vực đen bên dưới, trên mặt lướt qua một tia khiếp sợ. Trước đó xuyên qua vô số vết nứt không gian, sau đó gặp vực sâu màu đen. Sau nhiều lần do dự và dò xét, thì hắn vẫn tiến nhập vào bên trong. Trong vực sâu tràn ngập một loại âm u lực, có thể ăn mòn pháp lực cùng với nhục thân. Mà trong đó, ngẫu nhiên còn toát ra một cổ phong bạo màu đen với phạm vi cực lớn. Không chỉ có lực phá hoại phi thường đáng sợ, mà bên trong còn mang theo lực xe rách to lớn, muốn kéo người vào vực sâu trong lòng đất. Cũng may, Thẩm Lạc tu vi cao thâm, lại có Trấn Hải Tấn Thiết Côn, Thiên Sách, các loại trọng bảo hộ thể. Nhưng dù thế nào hắn cũng phí hết sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng vượt qua vực sâu màu đen, tiến nhập vào một mảnh thủy vực, chính là hải vực màu đen bên dưới. Trong hải vực này cũng nguy hiểm trùng trùng, ẩn chứa thi khí nồng đậm, mà những thi khí này khác với thi khí bình thường. Trong đó còn ẩn chứa kịch độc, toàn bộ hải vực có thể nói là một mảnh độc hải. Trong biển còn sinh hoạt rất là nhiều cự quái do thi khí ngưng tụ thành. Chẳng những thực lực phi thường đáng sợ, càng có thể thôi động kịch độc tấn công địch. Hắn vừa tiến vào hải vực này, lập tức vận chuyển Hoàng Đình Kinh, chống cự thi khí kịch độc trong nước biển ăn mòn. Sau đó sử dụng Ất Mộc Tiên Độn cùng Chân Sĩ Thiên Lý, toàn lực bay lên trên, lúc này mới hữu kinh vô hiểm trốn thoát. Thẩm Lạc rất nhanh thu hồi ánh mắt, vận dụng Đại Khai Bát Thuật, thu nạp thiên địa linh khí để mà chữa thương. Nhưng mà thiên địa linh khí giữ không trung trên biển rất là mỏng manh, ngược lại âm thi khí thì khá là nồng đậm, thương thế chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, mà ngược lại trúng độc càng nặng hơn. Hắn bỗng nhiên tức giận không hiểu, một quyền đánh xuống hải vực bên dưới. Một đoàn kim quang tuột tay bắn ra, đánh vào trên mặt biển. Tiếng bạo liệt kinh thiên động địa từ dưới biển truyền ra. Mặt biển vốn bình tĩnh, lập tức một trận sóng cả mãnh liệt. Từng đạo phong bạo màu vàng từ trong biển phóng lên tận trời, quay cuồng tàn phá bừa bãi chung quanh. Một hồi lâu sau, phong bạo màu vàng mới lắng xuống, mặt biển cũng khôi phục yên tĩnh. Thẩm Lạc khẽ thở một hơi, nỗi lòng mới khôi phục bình tĩnh. À, vừa rồi sao ta đột nhiên nổi giận như vậy chứ? Tâm tình bình phục, hắn lập tức ý thức được trạng thái vừa rồi của mình có chút không đúng. Hắn không phải là loại người dễ xúc động. Chẳng lẽ là kịch độc thể nội gây nên? Vậy thì nên rời vùng biển này trước rồi tính sau. Thẩm Lạc lập tức quyết định nhìn lại chung quanh. Tứ phương của hải vực đều không khác nhau mấy, chỉ có cuối chân trời bên trái vận khí hơi khác thường. Lúc này hắn liền bay về hướng đó. Hắn vừa phi độn vừa cảm ứng ân ký thần hồn trong thể nội của Mã Chưởng Quầy, nhưng mà không cảm ứng được gì. Thẩm Lạc cũng không có ngạc nhiên, lúc trước bỏ ra thời gian rất lâu mới vượt qua vết nứt không gian, vực sâu hắc ám cùng mảnh độc hải hiểm địa bên dưới. Mà nhìn dáng vẻ của Mã Chưởng Quầy trước đó, từ hồ đối với những nơi nguy hiểm này đã sớm có chuẩn bị, sử dụng thời gian khẳng định ít hơn hắn, hiện tại không biết đã bay đến nơi đâu. Thần hồn ân ký là bí thuật trong luyện thân bí điển, phải cần tu vi đại thừa kỳ mới có thể thi triển, bất quá có thể cảm giác khoảng cách chỉ trong vạn dặm thôi. Hắn chậm trễ lâu như vậy, Mã Chưởng Quầy khẳng định đã bay ra khoảng cách này. Thẩm Lạc khẽ gật đầu, nhưng không để ý mà bay tiếp nửa canh giờ. Một vòng màu xanh lá xuất hiện cuối chân trời, rốt cuộc cũng tới lục địa. Thẩm Lạc vui mừng, tăng nhanh độn tốc, rất nhanh bay ra hải vực màu đen. Bờ biển này là một mảnh sơn lâm hoang vu, nhưng mà âm khí vẫn rất nặng. Hắn không dừng mà tiếp tục bay về hướng đất liền, bay thẳng đến mấy trăm dặm, thiên địa linh khí mới nồng nặc lên. Hắn đáp xuống một dãy núi, tiện tay đào ra một sơn động trên vách núi đá, trốn trong đó vận công chữa thương. Trên thân Thẩm Lạc sáng lên từng hư ảnh pháp mạch, thiên địa linh khí lập tức như thủy triều tụ đến, chảy vào cọ rửa kịch độc trong cơ thể hắn. Hắc khí trên mặt hắn từ từ biến mất. Nửa ngày sau, sắc mặt Thẩm Lạc hồi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên kịch độc đã diệt hết. Hắn không lập tức rời đi, mà lật tay lấy ra Hoàng Kim Thằng cùng Lan Nhà Bổng lần trước nhập mộng, vận chuyển cựu cửu thông bảo quyết để mà luyện hóa. Lần trước nhập mộng đạt được hai món bảo vật này, còn chưa kịp tế luyện đã quay trở về hiện thực. Bây giờ nhàn rỗi, hắn lập tức tế luyện hai bảo, tăng cường thực lực. Hai món bảo vật này không giống Linh Lung Tháp, rất nhanh phản ứng với cựu cửu thông bảo quyết. Pháp lực Thẩm Lạc từ từ từng bước luyện hóa cấm chế trong chúng. Nhưng giờ phút này, một trận tiếng gào thét chói tai từ đằng xa truyền đến. Trong tiếng gào, từ hồ tràn đầy thảm thiết quỷ khóc sói gào. Nghe mà tâm thần người không tự chủ phải rung động. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, đình chỉ tế luyện, đứng dậy đi đến cửa động, thu liễm khí tức, lúc này mới nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một mảnh mây đen che khuất bầu trời, từ miếu hoang cách đó không xa, gào thét bay đến, tản mát ra yêu khí trùng thiên. Trong mây đen càng ẩn hiện vô số bộ xương màu đen, phát ra trận trận tiếng kêu bén nhọn, nhìn khiến da đầu phát rung. Mây đen bay không cao, dãy núi bên dưới cũng bị tác động, sơn lâm hoa hoa tác hưởng, cát bay đá chạy, rất nhiều dã thú sinh sống trong núi rừng hoảng sợ không thôi, bỏ chạy tứ tán. Bất quá trong mây đen thỉnh thoảng có một hai đạo yêu phong đen kịt rơi xuống, cuốn theo một số yêu thú cỡ lớn lên, thu vào trong mây đen. Trong mây đen này là yêu vật gì? Thu nạp những dã thú phổ thông để làm gì chứ? Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, không hề lộ diện. Khi tức yêu vật trong mây đen cường đại dị thường cũng không dưới hắn. Chỉ là hắn đã sớm thu liễm khí tức, cũng không bị đối phương phát giác. Yêu vân màu đen tìm kiếm trong mảnh rừng núi một lát, rất nhanh bay về nơi xa, tốc độ khá nhanh. Trong vòng mấy hơi thở đã biến mất ở cuối chân trời. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm, bên ngoài thân hiện ra lục quang, thì triển ất mộc tiên độn đi tới hơn 10 dặm. Trong một rừng cây hiện ra thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn chân trời phía trước. Mảnh mây đen xuất hiện ở đó, còn có thể thấy một chút cái đuôi. Tốc độ mây đen cực nhanh, ngần ấy cái đuôi rất nhanh lại biến mất. Thẩm Lạc thấy như vậy, lại lần nữa thì triển ra ất mộc tiên độn tiếp tục đi theo. Hắn không đến gần mây đen, chỉ ở sau xa xa, tránh bị nó phát giác. Liên tục nhiều lần nhập mộng, Thẩm Lạc đại khái hiểu rõ thế giới trong mộng cảnh. Nhưng động tĩnh những yêu ma này lại hiểu rất ít, cho nên mới theo sát yêu này, muốn tìm hiểu một chút động tĩnh của ma tộc. Một đường theo dõi, hơn một canh giờ sau, mây đen rốt cuộc chậm lại, đáp xuống một vùng núi. Thân ảnh của Thẩm Lạc hiện ra bên ngoài dãy núi, đưa mắt nhìn qua. Dãy núi trước mắt có màu xám đen, ngọn núi hiểm trở cao ngất, nham thạch rất nhiều, mà cỏ cây cực ít. Nhìn phi thường hoang vu, bầu trời trên ngọn núi chất đóng từng mảnh mây đen, nhìn phi thường âm u, cho người ta một loại cảm giác hít thở không có thông. Thẩm Lạc đang muốn xem kỹ, trên mặt đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mã chưởng quầy chạy thoát từ tay hắn, vậy mà cũng có trong dãy núi này. Kết thúc tập 146 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.